Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1968, Cuồng Lam Cổ Tông. Dùng Tần Mặc tại tổ trận chi kỹ thượng tạo nghề, chặt đứt mặt này đồ nhái bảo vách tường cùng địa khí liên hệ. Vẫn có thể đủ làm được, đương nhiên, cũng chỉ có sở trường về tổ trận chi kỹ trận đạo sư mới có thể làm được điểm này. Mặt này hình thổ hoàng vách tường tuy là đồ nhái, như thế nào cũng là hậu thổ hoàng cực bích phỏng chế phẩm. Đổi thành những thứ khác trận đạo đại tông sư, cũng là không cách nào triệt để chặt đứt cùng địa khí liên hệ. Mặc dù là đổi thành liên hằng, tại tham lang tổ trận thượng có nhất định tạo nghệ, cũng là không cách nào làm được điểm này. Bởi vậy, đổi thành mặt khác trận đạo sư đến đây, căn bản không cách nào cùng nàng kia hợp tác. Tướng mặt này đồ nhái bảo vách tường cùng địa khí liên hệ chặt đứt. Lúc này, Tuấn Giật thanh niên bọn người nhìn về phía nàng kia, kỳ vọng theo nàng trong miệng nói ra, cho dù không có Tần Mặc, đổi thành mặt khác trận đạo sư tới cũng là đồng dạng. Cách đó không xa, nam tử cao lớn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, cái ngóng trông đạt được như vậy đáp án, tựu tụ tập các sư huynh đệ, tướng Tần Mặc một đoàn người đuổi đi, coi như là hao phí một chút thời gian, mời đến cái khác trận đạo sư, cũng không cho thiếu niên này nhúng chàm mặt này vách tường sau đích bảo vật. Thiếu niên này bày ra thực lực tuy cường đại, nhưng là cùng Tuấn Giật thanh niên một đoàn người chính diện chống lại, nhưng vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu. Mặc tiên sinh nói không sai, đổi thành mặt khác trận đạo sư đến, xác thực khó có thể làm được. Nàng kia nói như vậy nói, Tuấn Giật thanh niên bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn cho là nếu là hợp tác, Dịch sư muội mới được là phá vách tường chủ đạo người, nhưng lại không nghĩ tới thiếu niên này mới được là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Trong lúc nhất thời, trong động phủ hào khí rất xấu hổ, Tuấn Giật thanh niên bọn người trong nội tâm cực không cam lòng. Nếu là mặt này vách tường bảo vật vô cùng phong phú, chẳng lẽ không phải thật muốn phân cho Tần Mặc một nửa? Dùng thiếu niên này vừa rồi bày ra thực lực, nếu là đến lúc đó khởi xung đột, đối phương bên này cũng là tổn thất thảm trọng, hội nghiêm trọng ảnh hưởng tiến vào đại diễn thiên địa tông di chỉ hành động. Tần Mặc híp mắt, hắn tất nhiên là tinh tường Tuấn Giật thanh niên bọn người tâm tư. Trong lòng của hắn cũng là cười lạnh, nếu không phải là có đồng dạng băn khoăn, hắn há lại sẽ cùng đám người kia hợp tác. Tại biết được nàng kia phương pháp về sau, Tần Mặc cùng Đèn Linh tự đoán được, bằng bản thân lực lượng cũng có rất lớn nắm chắc phá vách tường. Bất quá, cần thiết trả giá cao cũng không nhỏ, chặt đứt mặt này đồ nhái bảo vách tường cùng địa khí liên hệ về sau. Muốn phá vách tường thành công, tắc thì cần mấy vị chuẩn hoàng chủ cảnh, hoặc là hai vị đã ngoài hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ, tắc thì có thể phá vách tường thành công. Tần Mặc tính toán một chút, hắn nếu là một bên chặt đứt địa khí, một bên cùng An Lôi Thành ba người hợp lực phá vách tường, tuy là có thể thành công, nhưng là cũng sẽ biết hao tổn quá lớn, rất dễ dàng bị người bên ngoài chỗ thừa dịp cùng cô gái này bọn người liên thủ phá vách tường, thì là phương pháp ổn thỏa nhất, có thể đem phong hiểm giảm thấp đến thấp nhất. Đã lẫn nhau đều có thành ý, ta tự lui một bước. Tần Mặc nhìn quanh một vòng, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, phá vách tường về sau, đồ vật bên trong ta chỉ muốn bốn thành, nhưng là đệ nhất kiện bảo vật ta muốn ưu tiên lựa chọn. Nghe vậy, Tuấn Giật thanh niên bọn người sững sờ, thần sắc đều là có chút âm tình bất định. Thiếu niên này đột nhiên nhượng bộ, làm bọn hắn trong lòng mâu thuẫn buông lỏng đi một tí. Nhưng là, Tuấn Giật thanh niên lại nghĩ đến, nếu là thiếu niên này cái thứ nhất lựa chọn, vừa lúc tốt nhất cái kia một kiện bảo vật, chẳng lẽ không phải là không ổn? suy nghĩ chuyển động, Tuấn Dật thanh niên nhẹ gật đầu, nói, khả dĩ, bất quá, nếu là vách tường sau đích bảo vật chỉ có một kiện, chúng ta lại cái khác phân phối, còn có, ngươi ưu tiên lựa chọn bảo vật, chính là chính ngươi phù hợp, đại diễn thiên địa tông di chỉ hung hiểm, vượt quá tưởng tượng, chúng ta cũng cần tăng cường thực lực, mới có thể bảo toàn bản thân. Đây là tự nhiên, ta sở trường về trận đạo, kiếm đạo, cùng với thân thể chi kỹ. Nếu là cái này ba cái phương diện bảo vật, ta ưu tiên lựa chọn. Tần Mặc nhẹ gật đầu, sắc mặt làm như lại hòa hoãn một ít, cũng là công bằng nói. Ở đây song phương thương nghị một phen, đã đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau ở giữa hào khí hài hòa không ít, ít nhất ở ngoài mặt đến xem là như thế. Mặc tiên sinh, chuẩn bị xong, chúng ta mà bắt đầu a. Nàng kia nhẹ nói nói. Tần Mặc gật đầu, Dịch tiểu thư trước hết mời. Đã lẫn nhau hợp tác, song phương hỗ đạo lai lịch, Tần Mặc bên này tình huống, Tuấn Dật thanh niên bên kia đã sớm tinh tường. Về phần Tuấn Dật thanh niên bọn người, thì là tuyên bố đến từ đại lục cái nào đó cổ xưa tông môn Cuồng Lam cổ tông. Tuấn Dật thanh niên là một đoàn người đại sư huynh, cũng là chi đội ngũ này thủ lĩnh Tịch Đằng Ngọc. Nam tử cao lớn là thất sư đệ, tên là Trương Húc Hào. Về phần nàng kia, Tuấn Dật thanh niên không nghĩ tới giới thiệu, chỉ là cáo chi xưng hô Dịch tiểu thư sẽ xảy đến. Mặc tiên sinh, sư huynh của ta đám bọn chúng tính tình tựu là như thế. Chỗ đắc tội, kính xin không muốn chú ý. Phá vách tường phân bảo về sau, tựu nhanh rời mở, Dịch tiểu thư bỗng nhiên truyền âm, một đạo dễ nghe thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tần Mặc sững sờ, cảm nhận được cô gái này ý nghĩa lời nói bên trong đích chân thành. Âm thầm gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hai người sóng vai mà đi, đi vào cái kia mặt hình vách tường trước. Dịch tiểu thư lấy ra một khối in đá, tứ tứ phương phương, thoạt nhìn rất thu hút. Bấm tay than nhẹ, đã có một đạo cổ xưa thanh âm ung dung vang lên. Đông, đạo này thanh âm giống như theo xa xôi không gian bờ bên kia. Từ từ truyền tới, trong động phủ quanh quẩn, lập tức đưa tới không gian chấn động. Bốn phía vách tường, mặt đất rung rung, một cổ địa khí dâng lên đến, như là mờ mịt sương mù, tràn ngập tại toàn bộ trong động phủ. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng cường giả cảm thấy một cổ áp bách. Tại đây địa khí quá nồng liệt rồi, hấp thượng một mùm, cần hồi lâu mới có thể luyện hóa. Cái này tòa trong động phủ lại có nồng như vậy liệt địa khí. Tần Mặc rất là giật mình. Hiển nhiên, hậu thổ hoàng cực bích còn có căn cứ khí chi năng. Mặt này đồ nhái bảo vách tường tại dài răng rạc trong thời gian, tích xúc rộng lượng địa khí. Nếu không có cô gái này in đá thần diệu, tướng địa khí điều đi ra, đợi tí nữa tùy tiện phá vách tường, chỉ sợ khó có thể thành công. Xem xét cái này khối in đá, Tần Mặc có chút tò mò, bảo vật như vậy chưa từng nghe thấy, không biết là lai lịch ra sao. Cái này xác nhận viễn cổ thời đại thần vật, nói đến Cuồng Lam cổ tông, ta giống như có một chút ấn tượng. Đèn Linh lẩm bẩm nói. Lúc này, Dịch tiểu thư nắm lấy in đá, không ngừng điều khiển địa khí, khiến cho chi ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đoàn ngưng thực sương mù. Mặc tiên sinh, tới phiên ngươi, Dịch tiểu thư nói nhỏ, trong thanh âm lộ ra một tia cố hết sức. Điều khiển cái kia khối in đá lộ ra là có chút cố hết sức. Tuấn Dật thanh niên bọn người ánh mắt, trong lúc nhất thời đều rơi vào Tần Mặc trên người. Có mắt người chung không có hảo ý, muốn tìm ra thiếu niên này chỗ sơ suất. Nếu là Tần Mặc biểu hiện, cũng không có Dịch tiểu thư nói như vậy mấu chốt. Cuồng Lam cổ tông những người này âm thầm tính toán, đến lúc đó như thế nào đè thấp thiếu niên này đoạt được phân bảo số định mức. Hô, thở sâu, Tần Mặc thúc dục lực lượng, Dưới chân từng đạo kỳ lân trận văn hiển hiện, hướng phía cái kia đoàn địa khí chi sương mù dũng mãnh lao tới. Hóa thành một cái kỳ lân trận văn lao lung, tướng chi trói buộc trong đó. Âm âm, ở này cái tổ trận lao lung sắp hình thành lúc, cái kia đoàn địa khí chi sương mù nổ tung, một cổ trầm trọng như đại địa khí tức tuôn ra, giống như địa long phóng lên trời, vô cùng đáng sợ uy áp dâng lên mà ra. Toàn bộ động phủ trong nháy mắt rung rung, làm như cũng bị cái này cổ đáng sợ khí tức chống đỡ bảo. Ở đây chúng cường giả đều là biến sắc, không ngờ rằng sẽ có như vậy biến cố. Đây là hậu thổ hoàng cực bích ẩn chứa một tia khí tức. Dịch tiểu thư kinh hô, nàng không ngờ rằng sẽ có như vậy biến cố. Một đám cường giả đều là cảm thấy run rẩy. Vẻn vẹn là hậu thổ hoàng cực bích khí tức, tựu là đáng sợ như thế. Nếu là cái kia kiện chính thức thần vật, chẳng lẽ không phải là có kinh thiên động địa chi năng? Uống, Tần Mặc trầm giọng quát khẽ, bên ngoài thân nổi lên từng đạo kỳ lân trận văn, hội tụ thành một tầng trận khải, chống cự cái này cổ đáng sợ khí tức xâm nhập. Như vậy biến cố cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng là, cũng tại Tần Mặc có thể khống trong phạm vi, hắn đã sớm đoán được, ngăn cách mặt này đồ nhái bảo vách tường địa khí liên hệ. Sẽ không đơn giản như vậy, điều động cái kia khối tổ cấp trận bàn lực lượng, khiến cho chi trên người tổ cấp trận khải bỗng nhiên ra cố. Vẻ này đáng sợ khí tức uy áp chợt biến mất, Tần Mặc không hề bị đến ảnh hưởng. Bất luận cái gì cái này cổ đáng sợ khí tức tuôn ra đến. Tần Mặc hai tay kết ấn, toàn lực điều khiển tổ trận lao lung, chắp tay hành lễ, gầm nhẹ nói, kỳ lân đạp thiên, tổ trận lao lung, phong thiên tuyệt địa, vạn vật vĩnh viễn cố. Phong, một hồi nổ mạnh, từng đạo kỳ lân trận văn quấn giao, không ngừng ra cố. Hình thành một cái bịt kín tổ trận lao lung, tướng cái kia đoàn địa khí chi sương mù triệt để đóng cửa. Sau một khắc, vẻ này đáng sợ khí tức cũng là biến mất, nương theo lấy cái này đoàn địa khí chi sương mù bị phong. Cái kia một tia đáng sợ khí tức cũng bị phong nhập trong đó. Mọi người tại đây đều là kinh hồn chưa định, vừa rồi uy áp thật đáng sợ, có loại sẽ bị nghiền chết hồi hộp. Nếu là Tần Mặc lại chậm một bước, một chuyến cường giả đều có loại ảo giác, sẽ bị vẻ này đáng sợ khí tức trấn áp đến chết. Lúc này, một đôi ánh mắt nhìn hướng Tần Mặc. Không, nữa trước khi khinh thị, thiếu niên này tại trận đạo thượng quả thực có chỗ hơn người. Nếu là đổi thành mặt khác trận đạo sư, chỉ sợ ở đằng kia cổ đáng sợ khí tức bắt đầu khởi động lập tức. Đã bị cắn trả thành trọng thương, thậm chí khả năng tại chỗ chết đi. Nguy hiểm thật, Tần Mặc cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn có tổ cấp trận bàn lực lượng tăng phúc. Nếu không, bằng hắn bản thân ngưng tụ thành kỳ lân trận văn, chưa hẳn có thể chống cự vẻ này khí tức xâm nhập. Cũng không có nắm chắc 10 phần ngăn cách cái kia đoàn địa khí chi sương mù. Đến ngươi rồi. Tần Mặc nhìn về phía Tịch Đằng Ngọc, kế tiếp phá vách tường, cứ giao cho Cuồng Lam cổ tông những này cường giả. Tịch Đằng Ngọc không do dự, cùng 4 cái sư đệ cùng một chỗ, hội tụ chân cương chi lực, ngưng tụ thành một cây thanh mang trường mâu, bỗng nhiên thúc dục, hướng phía cái kia mặt hình vách tường hung hăng đâm tới. Ầm ầm, một hồi nổ vang, cái kia mặt hình vách tường trung ương xuất hiện một cái lỗ hổng, rồi sau đó nhanh chóng rạn nứt. Tại một đoàn người chờ đợi trong ánh mắt, cuối cùng triệt để vỡ vụn, hiển lộ ra vách tường về sau bảo khố. Từng đợt chướng mắt bảo quang từ đó chiếu xạ mà ra, để ở chàng chúng cường giả hai mắt sáng lên. Tần Mặc cũng là nỗi lòng kích động, bốn phía nhìn quét, tìm kiếm phát ra vẻ này chấn động bảo vật. Tại đâu đó, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, trông thấy bảo khố một góc bày đặt một kiện đồ vật.